Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 41, biến cố tổng hội phát sinh. Ta không biết là đại tị cái gọi là tràn đầy thiên thần Phật có phải hay không là hình dung từ vào nghề đi tới hôm nay. Nói quỷ thần vật này ta tin sao? Nếu như dựa theo thế nhân góc độ mà nói, ta nhất định là tin. Nhưng ta thực sự từng gặp thần tiên sao? Không có. Trên cái thế giới này thật có thần tiên sao? Sợ rằng không chỉ là ta, Tần Nhất Hằng hoặc là Bạch Khai đều không thể cho ra khẳng định câu trả lời. Nhị thập bát tinh tú này đoàn thể ta là nghe qua. Chẳng qua chỉ là xuất xứ từ trong Tây Du Ký. Trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không thọc cái giỏ hâu không dừng được. Thường thường sẽ mời loại này thần tiên đi xuống hỗ trợ. Nhưng dù sao cũng là, ai nào biết chân chính nhị thập bát tinh tú như thế nào đồ đâu. Ta muốn công phu, bên kia cây nến đã điểm đứng lên. Một cây dựa theo trong phòng càng ngày càng sáng đường. Những thứ này vải trắng tuy không phản chiếu, nhưng lại dưới ánh nến cũng lộ ra sáng loáng. Ta thấy Mã Thiện Sơ. Lúc này chính nhất mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Trong lòng biết đến huyền cơ chỉ sợ không phải ở trong phòng. Liền cũng đứng ở bên cửa sổ bên trên quan sát. Bất kể như thế nào thành phố đến thời gian này cũng không khỏi có chút không khí trầm lặng. Trên đường cơ hồ không nhìn thấy chiếc xe. Đêm đó thiên âm lệ hại, không có một ánh sao nào. Ngẩng đầu lên có thể cảm giác khắp bầu trời đè ở đầu trên đỉnh tựa như để cho người ta rất kiềm chế. Ta cũng không biết tại sao bỗng nhiên đặc biệt muốn khóc lớn một trận. Đại khái là đầu lúc này rốt cuộc phản ứng kịp. Tần Nhất Hằng nói với ta những lời đó, ta biết nhân cho tới bây giờ thì không phải là Tần Nhất Hằng. Có thể Tần Nhất Hằng lại là ai đây? Hắn là thế nào vô duyên vô cớ kéo vào toàn bộ sự tình? Chẳng lẽ cái kia chân long chỉ là tùy tiện ở bên cạnh ta trong đám người chọn một cái trên người? Ngẫu nhiên lên Tần Nhất Hằng thân? Hay lại là Tần Nhất Hằng thật biết phương thuật, vận dụng không thích đáng mới rước họa vào thân? Đương nhiên hết thảy các thứ này thế nào cũng có thể nói được. Để cho ta muốn nhất không thông là... Coi như ta theo Tần Nhất Hằng thường thường ở trên bàn rượu xưng huynh gọi đệ. Nhưng cảm tình xa không tới lấy mệnh tướng để địa bước a. Thế nào nghe kia chân long lời nói. Này Tần Nhất Hằng nguyện ý một mạng đổi một mạng cứu ta đây. Hay lại là cái này thượng nhân cũng lòng dạ từ bi. Đồ chính là một cái bỏ sinh thủ nghĩa cứu tể thương sinh. Ta thở dài. Rốt cuộc không nhịn được rút một điếu thuốc, là đại tỷ cười ha hả tới cỏ, hỏi ta đạo, Giang lão bản, ta lần này có phải hay không là có thù lao à? A, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta là thay người khác hỏi, ta đều là bằng hữu, không có tiền gì không tiền, ta gật đầu một cái, có, trong lòng suy nghĩ nhưng là bất kể thế nào đến. Đưa tiền dù sao cũng hơn nợ nhân tình muốn thật tốt hơn nhiều. Trên cái thế giới này có thể sử dụng kim tiền giải quyết sự tình. Ít nhất là có thể cân nhắc. Như vậy còn đứng lên ngươi tới ta đi có thể tính minh bạch. Mà ân huệ vật này liền thật nói không thấu. Là đại tỷ rất vui vẻ. Mỹ tư tư toát một cái yên. Hướng Mã Thiện Sơ đạo. Mã huynh đệ, tín hiệu tới sao? Mã Thiện Sơ lắc đầu một cái, còn không có nhìn thấy, bất quá chắc sắp, trừ phi, Mã Thiện Sơ nhìn về phía ta đạo, tín hiệu là muốn Tần lão bản phát, trừ phi Bạch huynh bên kia thật có biến cố, mới sẽ không phát ra ngoài, ta đem mặt hận không được dán thủy tinh nhìn bốn phía. Không có thứ gì, vừa định quay đầu hỏi. Dư quang liền liếc thấy một cái không lớn điểm sáng nhỏ. Định thần nhìn lại, chỉ thấy thiên tân thành một mảnh đen nhánh trên bầu trời đêm. Bất chi bất giác nhiều rất nhiều lung la lung lay bay lượn điểm sáng. Ta suy nghĩ một chút nhất thời minh bạch, vật này là đèn khổng minh. Mã Thiện Sơ thấy đèn khổng minh rất giật mình, quay đầu lại hướng La Đại Tị đạo: La lão bản, trong kế hoạch nói là có mấy cái dẫn hồn đăng. La Đại Tị sờ lỗ mũi nói: Ba cái a, Mã huynh đệ, vậy làm sao nhiều như vậy a? Ta từ bọn họ trong lời nói lập tức nghe được có cái gì không đúng địa phương. Một, vật này không gọi đèn khổng minh, mà là dẫn hồn đăng. Nghe hết sạch dẫn hồn hai chữ, cũng biết là phương thuật đồ vật bên trên. Nhị, trung gian ra khỏi nhà, không cần biết là bởi vì cái gì phương diện xảy ra chuyện không may. Ngược lại sự tình sợ rằng lại sẽ biến cố. Ta phản ứng đầu tiên chính là móc điện thoại ra cho Bạch Khai đánh. Bạch Khai lại tắt máy. Lòng ta đây ngay lập tức sẽ lạnh. Bạch Khai dặn dò chúng ta giữ mở máy, chính mình lại đem điện thoại di động đóng. Điều này hiển nhiên không nói được. Ta đạo, Bạch Khai tắt máy, các ngươi trước kế hoạch là cái gì? Mã Thiện Sơ có chút khẩn trương, một mực ở xoa tay. Giang lão bản ngươi trông xem những thứ kia bày sao? Thần tiên đến, bố trước hiểu. Hắn vừa dứt lời hạ, liền nghe La Đại Tị giật mình nói: Má ơi, dẫn hồn đăng càng ngày càng nhiều. Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này tràn đầy thiên quang điểm tứ tán bay lượn. Nếu như này người khác nhìn, sợ rằng sẽ còn cảm thấy rất lãng mạn. Nhưng ba người chúng ta nhân lúc này tâm lý đều không đáy. Mắt thấy điểm sáng càng ngày càng nhiều, không khỏi liền hoảng loạn. Điện thoại của ta một mực sẽ không nhàn rỗi, không ngừng cho thêm Bạch Khai đẩy. Mã Thiện Sơ là đi tới bố trước mặt, cẩn thận quan sát, con mắt của ta cũng thỉnh thoảng hướng cái kia bên liếc. Bố trước hiểu, chẳng lẽ là bố hội có dị thường gì phản ứng sao? Chúng ta không có mở cửa sổ, rất sợ thổi tắt cây nến. Bên trong phòng vô phong này bố tự nhiên cũng là an an ổn ổn, không nhìn ra biến hóa gì. Giang lão bản, Mã huynh đệ, là Đại Tỷ ở bên kia bỗng nhiên la lên. Này dẫn hồn đăng thế nào đều tới chúng ta bên này bay tới rồi. Ta nghe rồi chính là cả kinh. Chỉ thấy những điểm sáng kia lung la lung lay quả nhiên càng ngày càng gần. Lòng ta nói chẳng lẽ là bị tức lưu ảnh vang. Quay đầu lại thấy Mã Thiện Sơ mặt liền biến sắc, đem ta ngăn cản đến sau lưng. Giang lão bản, sự tình khả năng có biến hóa, người cách cửa sổ xa một chút. Mã Thiện Sơ từ áo khoác bên dưới móc ra một cái tiểu còi ngậm vào, lại nói: La lão bản, ngươi xem một chút vải trắng. Tiếp lấy Mã Thiện Sơ còi liền phá vỡ yên tĩnh vang lên. Ta cho tới bây giờ không nghe thấy quá loại này còi. Dị thường chói tai không nói, cảm giác giống như là có một người thét chói tai một dạng phi thường thê lương. Ta bịt lấy lỗ tai nhìn thấy, ngoài cửa sổ điểm sáng này lúc sau đã gần vô cùng rồi. Gần đến có thể nhìn thấy kia dẫn hồn đăng đường danh. Này dẫn hồn đăng so với ta dự đoán lớn hơn không ít. Cũng không biết là bên trong hỏa nhanh đốt xong rồi, hay lại là phong đem nó hướng bên này ép. Chỉ thấy những dẫn hồn đăng đó lung la lung lay, mắt nhìn thấy liền muốn hướng trên cửa sổ đánh tới. Mã Thiện Sơ còi lập tức lại đề cao một cái bát độ, lấy tay dùng sức đem ta đẩy về sau. La Đại Tị thấy vậy liền kéo ta cho đến thối lui đến rồi phòng làm việc cửa chính mới dừng lại. Lúc này ta tâm tình có chút khó mà hình dung. Nói sợ hãi đi, ngược lại không phải là. Nói không khẩn trương, đó cũng là biên lời sao. Ta ngược lại càng lo lắng Bạch Khai tới. Này biến cố đã có thể nói rõ rồi Tần Nhất Hằng đang giở trò quỷ rồi. Chẳng lẽ hắn thật muốn làm cho ta với tử địa sao? Suy nghĩ công phu, Mã Thiện Sơ còi đột nhiên ngừng. Ta cách vải trắng, loáng thoáng có thể cảm giác được cửa sổ có đung đưa nguồn sáng. Hơn nữa càng ngày càng sáng, lúc này mới phát hiện, những bản đó tới chúng ta điểm tốt cây nến, bất chi bất giác dập tắt không ít. Là Đại Tị phòng trừng nhiều năm như vậy đều là xem tướng mà sống. chưa thấy qua loại chiến trận này. Ta cảm giác thân thể của hắn so với ta còn cứng ngắc. Xỉ xỉ xách xách mới nói, Giang lão bản, chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít a. Có một chuyện ta phải nắm chặt nói với ngươi xuống. Ta vội vàng khoát tay, cho là hắn hay lại là muốn nhấc tiền. Lại nghe La Đại Tị nói, Giang lão bản, mặt ngươi tướng chi tiền tần ông chủ bắt ngươi hình tới cho ta xem quá. Chuyện này hắn không để cho ta nhắc, bây giờ không đề cập tới nếu như không có cơ hội. Ta họ La luôn cảm thấy thiếu ngươi điểm cái gì. Ta cả kinh, hỏi tới, hắn cho ngươi nhìn cái gì rồi hả? Con mắt của La Đại Tị vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Tần lão bản để cho ta cho ngươi nhìn, có thể hay không giúp ngươi đổi gương mặt. Ta nói Giang lão bản a, ngươi cái mạng này lì có chút cách nói a. Tần lão bản có thể là muốn giúp ngươi sửa đổi một chút loại. Ta còn muốn nói chuyện, lại nghe thấy ngoài cửa trong hành lang bỗng nhiên vang lên xốc xếch tiếng bước chân. Chân này bước âm thanh khí thế hung hung, nhất thời đều nghe không ra rốt cuộc có bao nhiêu ít người. Hai ta vốn đang ở cạnh cửa ẩn núp, trong nháy mắt cùng lại vọt đến bên trong nhà. Lần này thật là trước có lang sau lại hổ, nhất thời cũng không biết nhìn nơi đó được rồi. Mã Thiện Sơ tiếng còi này thời điểm ngừng lại, trong nháy mắt tiếng bước chân kia càng rõ ràng, hiển nhiên là chạy chúng ta bên này. Ta không đợi làm xong chuẩn bị ứng đối, chỉ thấy một đội người bỗng nhiên liền từ cửa nối đuôi mà vào vọt vào. Ta cùng La Đại Tị bị này đội nhân ép từng bước lui về phía sau đến bên cửa sổ. Mã Thiện Sơ dùng hai tay chĩa vào bả vai ta, ở bên tai ta đạo, Giang lão bản, ta đáp ứng Bạch huynh sở hữu ngươi, ngươi đem còi nắm, đối người sống vô dụng. Đối dơ bẩn ít nhất sở hữu an toàn của ngươi. Không chờ ta nói chuyện, còi đã nhét vào miệng ta bên trong. Ta trong lúc nhất thời càng không có cách nào há mồm rồi. Trong phòng cây nến đã diệt thất thất bát bát. Nếu không phải cửa sổ dẫn hồn đang chiếu vào, ta thậm chí cũng không cách nào thấy rõ này đội nhân lai lịch. Ta mượn quang nhìn lại, tâm lý không khỏi căng thẳng. Bất kể những người này dáng dấp ra sao, mặc cái gì dạng quần áo, ta đầu tiên nhìn thấy là mỗi cá nhân cũng đeo đỉnh đầu thật cao mũ da, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.